ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 128, Lâm Tinh Hải hậu thủ, 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Lâm Tinh Hải nghiêm túc cho mọi người chỉ điểm thương pháp, thẳng đến 5 giờ chiều, tại cổ tay lại máy tính nhận được một cái tin tức về sau, hắn mới rời khỏi huấn luyện bắn tỉa phòng buổi sáng hôm nay hắn liền cho Cao Sơn nhắn lại, hẹn hắn nhóm hôm nay nhiệm vụ sau đi ra, có việc trao đổi. Mà lúc này Cao Sơn về tới chỗ tránh nạn, cho hắn trở về tin tức. Sau 5 phút Lâm Tinh Hải tại Dong Binh công hội khu sàn nhảy uống rượu, gặp được Cao Sơn bọn người. Mấy người mở một cái rạp nhỏ, lẫn nhau sau khi ngồi xuống, Lâm Tinh Hải cười hỏi. Thế nào, hôm nay thu hoạch như thế nào? Thu hoạch tuy nhiên không có ngươi dẫn chúng ta ra ngoài lúc nhiều, nhưng cũng so trước kia tốt hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là có cơ giáp, rốt cuộc không cần lo lắng những cái kia cao cấp zombie uy hiếp. Cao Sơn cười ha hả nói. Lăng Tu mấy người cũng là trên mặt nụ cười, bọn họ chờ đợi ngày này, cũng không biết đợi bao lâu. Rất nhanh bọn họ điểm tiểu đưa đi lên, mấy người vừa uống rượu, một bên nói chuyện với nhau đoàn lính đánh thuê tương lai phát triển phương hướng cùng quy hoạch. Để Lâm Tinh Hải kinh ngạc chính là, Sơn Hải Dong Binh đoàn tại một ngày ngắn ngủi này thời gian bên trong, liền chiêu mộ 5 tên thành viên mới, nhân số đạt đến 10 người. Mà lại đối phương chiêu mộ đến, còn không phải loại kia tân binh đàn tử, mà chính là chân thật từng thấy máu, có phong phú kinh nghiệm lão lính đánh thuê. Lợi hại, chiêu này quyên tốc độ so với chúng ta liệt thiên dong binh đoàn nhanh hơn. Lâm Tinh Hải nhìn lấy Cao Sơn phát đưa tới tư liệu sợ hãi than nói. Những thứ này thành viên mới chất lượng, có thể không thể so với bọn họ liệt thiên dong binh đoàn chiêu mộ kém bao nhiêu. Nếu như liệt thiên dong binh đoàn, không phải mượn nhờ danh tiếng của hắn đến tiến hành chiêu mộ đoán chừng còn so ra kém Sơn Hải dong binh đoàn. Lâm Huynh cũng không phải như ngươi nghĩ. Nghe được Lâm Tinh Hải khích lệ Cao Sơn vội vàng khoát tay. Sau đó hắn giải thích nói, những người này đều là chúng ta trước kia huynh đệ có thực lực nhưng lại tại đoàn lính đánh thuê bên trong qua được không như ý, nguyên bản ngay từ đầu chúng ta liền muốn kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ tổ kiến đoàn lính đánh thuê. Nhưng loại chuyện này quá khó khăn, cho nên bọn họ cũng không có đáp ứng, bất quá lại một mực có liên hệ. Hiện tại đoàn lính đánh thuê tổ kiến đi ra, cái này chẳng phải thuận lý thành chương đem bọn hắn mời đi theo, nhưng cũng chỉ có mấy người kia, đằng sau còn muốn chiêu người, đoán chừng thì khó đi. Lâm Tinh Hải nghe xong, giật mình gật đầu. Vậy cũng rất khá, chiêu mộ nhân thủ sự tình trước tiên có thể không nóng này, dù sao nhân thủ nhiều, cũng là không tốt quản lý. Mà lại ta đề nghị các ngươi cũng đi tinh anh lộ tuyến, lính đánh thuê vẫn là quý tinh mà không đắt hơn. Như vậy, giảm bớt nhân viên tiêu hao, các ngươi liền có thể đem tiền còn thừa lại, nhiều vùi đầu vào trang bị bên trong, chiến đấu lực cũng sẽ không so ngang cấp đoàn lính đánh thuê kém, mà lại đoàn lính đánh thuê sẽ còn càng thêm có lực ngưng tụ. Cao Sơn nhẹ gật đầu, đối với Lâm Tinh Hải bất luận cái gì đề nghị, hắn đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Đến đón lấy mọi người lại nói chuyện hai câu về sau, Lâm Tinh Hải cuối cùng đem đề tài kéo đến hôm nay tìm đối phương sự tình phía trên. Hôm nay tìm các ngươi tới, là có chuyện mời các ngươi giúp đỡ. Lâm Tinh Hải nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm huynh đệ, ngươi nói như vậy cũng quá khách khí, có chuyện gì trực tiếp an bài liền tốt. Cao Sơn cười nói, đang quyết định trở thành Lâm Tinh Hải phụ thuộc đoàn lính đánh thuê thời điểm, bọn họ liền cân nhắc qua sự tình các loại, cho nên Lâm Tinh Hải có chuyện cần bọn họ làm, Cao Sơn không có chút nào kỳ quái. Chuyện này có nhất định mức độ nguy hiểm, cho nên ta sẽ không ép buộc các ngươi, bởi vì lần này không phải làm nhiệm vụ, mà chính là muốn cùng Dã Lang Dong binh đoàn khai chiến. Lâm Tinh Hải trực tiếp đem lời làm rõ. Cao Sơn bọn người nghe hơi kinh ngạc bởi vì lựa chọn ôm lấy Lâm Tinh Hải bắp đùi, cho nên hai ngày này cũng bù lại có quan hệ với liệt thiên dong binh đoàn sự tình, đương nhiên cũng biết bọn họ cùng Dã Lang dong binh đoàn có nhất định ân oán. Nhưng không nghĩ tới, hai cái đoàn lính đánh thuê ở giữa, mâu thuẫn vậy mà trở nên gay gắt đến trình độ như vậy. Bất quá Cao Sơn cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, bởi vì Dã Lang Dong binh đoàn cũng chỉ là cấp 2 đoàn lính đánh thuê, đoán chừng liệt thiên dong binh đoàn chính mình thì có thể đối phó cho nên bọn họ cũng không có lo lắng quá mức. Huống chi có Lâm Tinh Hải tại, bọn họ thì càng an tâm, Lăng Tu bọn người rõ ràng nhớ đến, hôm trước Lâm Tinh Hải là như thế nào mang lấy bọn hắn, xảo trá cự trùy dong binh đoàn. Cho nên bọn họ không lo lắng chút nào, theo Lâm Tinh Hải ăn thiệt thòi. Lâm Huynh yên tâm đi. Vấn đề này ngươi mở miệng, chúng ta khẳng định sẽ làm theo, cần chúng ta làm cái gì ngươi cứ việc nói. Cao Sơn vỗ bộ ngực nói ra, là như vậy, quan hệ giữa chúng ta tạm thời còn không có người nào biết cho nên chờ ngày mốt chúng ta làm nhiệm vụ thời điểm. Đến đón lấy Lâm Tinh Hải đem kế hoạch của hắn nói một lần, Cao Sơn bọn người nghe cũng cảm giác có chút tê dại ra đầu. Bởi vì nghe Lâm Tinh Hải an bài, bọn họ liền có thể suy đoán đạt được Liệt Thiên Dòng binh đoàn chính mình thì có năng lực giải quyết đối phương. Mà tìm bọn hắn đến chính là muốn phía trên nhất lớp bảo hiểm, tại tăng cường phe mình thực lực đồng thời, không cho Dã Lang Dòng binh đoàn có bất kỳ người có thể chạy trốn, để tránh trở lại chỗ tránh nạn về sau, gây nên đến tiếp sau phiền phức. Mà đang truy tung trong chuyện này, Lăng Tu Thiên Lý nhãn dị năng, là có được trời yêu ai yêu thế. Tại giao phó xong về sau, Lâm Tinh Hải cũng cảm giác áp lực ít đi rất nhiều, có Sơn Hải Dòng binh đoàn cái này một cái hậu thủ tại, dù là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể ung dung đối mặt. Chờ đến 6 giờ, Lâm Tinh Hải cùng Cao Sơn bọn người tạm biệt, sau đó giống như ngày thường, tìm Liễu Diệu Diệu bọn người ra đi ăn cơm. Tại sau buổi cơm tối, đem Liễu Diệu Diệu bọn người đưa về chính vụ sảnh túc xá, hai người liền bắt đầu thông qua cổ tay lại máy tính tiến hành nói chuyện phiếm. Tại có võng thượng nói chuyện trời đất tình huống dưới, Lâm Tinh Hải ở buổi tối chỉ điểm mọi người thương pháp lúc cũng không có nhàm chán như vậy. Mà lại hắn cũng phát hiện, lên mạng nói chuyện phiếm Liễu Diệu Diệu cũng sẽ không giống hiện thực như vậy thẹn thùng, dù là hắn ngẫu nhiên đùa giỡn một đôi lời, đối phương cũng chỉ là phát một cái tức giận biểu lộ, lại cũng không để ý tới người. Cứ như vậy, đến 10 giờ tối, Lâm Tinh Hải rời đi Dòng binh công hội, rốt cục về tới hắn chỗ ở, dựa theo cổ tay lại trên máy vi tính hướng dẫn, Lâm Tinh Hải đi tới Tinh Thuẫn tiểu khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trung tầng khu một cái duy nhất tiểu khu, bên trong nhà liền không có thấp hơn 200 mét vuông mét tại cái này tấc đất tấc vàng chỗ tránh nạn bên trong, có thể cư ở người ở bên trong, tuyệt đối là không phú thì quý. Bởi vì tư liệu của hắn đã truyền lên tiểu khu nơi này bảo an người máy cũng không có ngăn cản. Tiến vào Tinh Thuẫn tiểu khu về sau, Lâm Tinh Hải đi tới C tòa nhà 201 gian phòng, lấy ra thẻ chứng minh tại cửa cấm phía trên soát một chút, cửa tự động mở ra. Bên trong ánh đèn dần dần thắp sáng, trung ương điều hòa không khí cũng trực tiếp đem nhà điều đến thư thích nhất nhiệt độ, mà theo hắn tiến vào cửa trước, phục vụ hình người máy thì lập tức tới, giúp hắn cởi áo khoác xuống cùng giày. Sách, người tương lai còn thật sẽ hưởng thụ a, Lâm Tinh Hải nhìn lấy nhắm mắt theo đuôi cùng ở bên cạnh tùy thời chờ đợi mệnh lệnh phục vụ hình người máy, nhịn không được cảm khái nói. Tại trong cái phòng này, hắn cơ hồ sự tình gì đều không cần làm, chỉ cần hưởng thụ liền tốt. Đây là Lâm Tinh Hải tại sau khi xuyên Việt qua thoải mái nhất, an tâm nhất một buổi tối. Ngày thứ hai, hắn liền tinh thần sáng láng đi tiếp tục chỉ đạo mọi người luyện tập thương pháp. Có lúc hắn cũng đang nghĩ, dạng này bình tĩnh sinh hoạt cũng thực không tồi, ăn được ở tốt hơn nữa còn có mỹ nữ có thể đùa giỡn. Chỉ bất quá mỹ hảo thời gian luôn luôn ngắn ngủi, ngày thứ ba buổi sáng, Lâm Tinh Hải sáng sớm thì rời giường, ăn rồi phục vụ hình người máy chuẩn bị xong bữa sáng về sau, hắn liền hướng về đại bản doanh tiến đến. Chuẩn bị hai ngày thời gian, bọn họ rốt cục muốn đối mặt Dã Lang Dòng binh đoàn, thậm chí nếu như nói khoa trương một chút, cái này cũng coi là bọn họ cùng Morgan tập đoàn cách không giao thủ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.